rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 321, Anuka. Người nhất định phải mang thai hắn hài tử. Vậy nhất định sẽ là mạnh nhất Tuyết Lang. 4. Hayasaka nghe vậy, chỉ cảm thấy lỗ tai đều nóng lên lên tới. Này Hòa Bình trong ngày từ trước đến nay yêu thích nói thẳng nàng có chút không giống nhau lắm. Nàng sờ sờ chính mình gương mặt, nhỏ giọng nói, ân, ta vẫn là này dạng nghĩ. Nói xong sau, nàng đầu óc bên trong không khỏi hiện ra. Tương lai sẽ bị rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ sói con nhóm vây quanh tràng cảnh. Kia từng cái đáng yêu giống như hắn lại giống nàng hài tử. Bị bọn họ vây quanh, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Kìm lòng không được, nàng lại sẽ nghĩ khởi chính mình ngầm cùng Cai thiếu gia chơi một ít bịp bợm còn con. Sau đó sinh ra mới ý tưởng, vẫn là không thể làm chính mình hài tử nhóm xem đến Cai thiếu gia những cái đó tương đối kích. Thích cách chơi, rốt cuộc kia là thật thực kích thích. Ngô, thứ nhất hài tử muốn cái gì tên mới hảo đâu? Hayasaka nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên càng hồng nhuận. Mà khác một bên, Olivia vỗ vỗ Elana bả vai, nói, này tiểu tử tính cách không sai, có cơ hội nhìn cho thật kỹ, cũng không nên bị người khác cướp đi. Elana quét hư hư thực thực cạnh tranh đối thủ thiếu nữ nhóm hai mắt, thấp giọng nói, không có tất yếu, ta có tuyệt đối lòng tin có thể đem Cai lưu tại chính mình bên cạnh. Olivia giống như cười mà, không phải cười nói, là bằng vào chính mình võ lực sao? Hiện tại ngươi, liền tính giải phóng binh khí, đại khái suất cũng là không có cách nào đánh thắng Cai. Này cái tiểu quỷ hiện tại thật rất nguy hiểm. Cùng lứa tuổi người bên trong chỉ sợ tìm không đến thứ hai cái có thể cùng hắn chiến đấu người. Elana chần chờ một chút, nói, Olivia lão sư, liền tính là năm đó ngươi cũng không được sao? Olivia trầm mặc một chút, nói, nếu như là tại 130 năm trước, ta đại khái sẽ đem này dạng người xem như là chính mình lý tưởng kết hôn đối tượng đi. Elana gật đầu tỏ ra hiểu rõ, có thể có được lão sư ngươi khen ngợi, này nhưng thật là một cái khó được sự tình. Olivia phiên cái bạch nhãn, duỗi ra tay kẹp lấy tự gia học sinh cái cổ, nói, ngươi nghe không hiểu ta ý tứ, ta yêu thích này dạng có dã tâm nam nhân, đổi lại là buổi sáng như vậy chút năm, ta sẽ trực tiếp theo ngươi tay bên trong đem này hài tử cấp đoạt tới. Elana khóe miệng câu lên một cái tươi cười, nói, ta cũng tương tự có bảo vệ ta tình yêu quyết tâm. Olivia gật gù đắc ý, hiện tại trẻ tuổi nhân tâm thật là lớn, nói tóm lại, ngươi hảo hảo cố lên nha, về sau để mắt tới này cái tiểu quỷ người sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, chỉ ít ngươi là ta học sinh. Nguyên tắc đi lên nói, ngươi còn có thể đánh được kia cái gọi Lily hài tử. Lucius không sẽ nhàn rỗi nhàm chán đi gây sự. Tóm lại ngươi yên tâm đi làm chính mình sự tình. Còn lại hết thảy giao cho ta. Về phần Lily kia một bên, Lily có chút bất lực đem chính mình ánh mắt nhìn hướng lão sư. Vừa rồi tại phía dưới uy phong triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn ma pháp quân chủ. Này lúc tại tự gia học sinh có chút buồn rầu vẻ mặt, không khỏi mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn nhấc tay lộ ra đầu hàng biểu tình, sau đó thấp giọng nói, đừng nhìn ta nha, Lily, ta nhưng thật không có giáo ngươi học đệ hợp lại ma pháp nội dung. Ai có thể nghĩ tới này tiểu tử hiện tại tiến độ thế nhưng đã nhanh đến này dạng tình trạng. Nếu như không là mới vừa rồi tại phía dưới phát hiện hắn biểu tình không đúng, cũng không biết hắn muốn đem này sự tình ẩn trốn bao lâu. Lily trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Lucius lão sư, chờ chúng ta trước vãng Aleon vương quốc độc lập vương đô sau. Chúng ta tìm một chỗ đi tiến hành một lần sư sinh giao lưu đi. A, Lucius điên cuồng lắc đầu, nói, Lily, ngươi hảo hảo bồi ta ra cai đi, ngươi lão sư ta nha, hiện tại nhưng không có cái gì ý tưởng. Lily trực tiếp một chân đá vào tự gia vì lão bất hiu lão sư đùi bên trên, nói, lão sư ngươi lại này dạng ra mà không đứng đắn, về sau là tìm không đến sư mẫu. Lucius sờ sờ đầu, hắn xác thực không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ là xem tự gia này cái quật cường học sinh, tổng nhịn không được sẽ chọc tức một chút hắn, bởi vì hắn luôn cảm giác này hài tử khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng ánh mắt nhìn về phía Kai, cắn răng, quay đầu hướng Lucius nói, Lucius lão sư, ta cần tiến hành học nghiệp kiểm tra, ta nghe học tỷ nói, chỉ cần có thể thông qua ngài học nghiệp kiểm tra, thực lực đạt tiêu chuẩn, ngài sẽ đồng ý chúng ta học tập hợp lại ma pháp. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể đạt tiêu chuẩn, ta sẽ chỉ cười đem ta nắm giữ hết thảy đủ số dạy bảo cấp các ngươi. Chỉ là hắn trong lòng kìm lòng, không được khởi một cái ý niệm. Hắn cảm thấy Lily hiện tại tình huống vô cùng nguy hiểm. Lily không hề nghi ngờ là cụ bị pháp sư thiên phú. Thậm chí so hắn trước kia dạy qua những cái đó học sinh còn muốn cường. Nhưng là đây hết thảy tiền đề là nàng muốn cùng ai tiến hành đối so. Nàng hiện tại muốn đối so là hiện tại Lucius theo trở thành lão sư đến nay nhận qua đáng sợ nhất học sinh. Này cái học sinh tựa hồ có được so hắn năm đó càng cường đại thiên phú. Càng đáng sợ là hắn tại có được cường đại thiên phú đồng thời còn theo chưa lựa chọn dừng lại cố gắng. Hiện tại hắn vốn liếng cũng càng ngày càng phong phú. Nếu như Kai không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Lily vô cùng có khả năng này đời cũng không có cách nào đuổi theo hắn cước bộ. Nếu như Lucius có tại người liên thể bên trong chơi qua giả lập trò chơi, hắn liền sẽ rõ ràng. Hiện tại hắn học sinh Kai thì tương đương với có được đỉnh tiêm chức nghiệp giả thiên phú người chơi. Lại khắc lại lá gan lại châu Âu người. Này dạng quái vật đặt tại bất luận cái gì một cái phiên bản bên trong cũng làm được là một câu khủng bố như vậy. Này loại tình huống hiển nhiên là nhiều phương diện ảnh hưởng lẫn nhau kết quả. Đương nhiên liền tính là không biết Kai chân chính nội tình, làm vì lại đây người người, hắn vô cùng rõ ràng, Lily một đời đều đào thoát không được Kai cho nàng thiết trí lồng giam. Rốt cuộc hắn biết được, một vị thông qua chính mình thiên phú cùng tự lập tự cường, mới một lần nữa lấy được tự tôn thiên tài. Nếu như gặp lại mặt khác một vị thực lực càng cường thiên tài, khả năng sẽ tại thất lạc sau sản sinh không ngừng đuổi theo cùng chung chí hướng chi thái. Nhưng vấn đề là kia cái thiên tài là một vị khác phái, còn là một vị tràn ngập mị lực khác phái, vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp ngăn trở vô cùng có khả năng đánh dụng nàng trong lòng tận lực vì chính mình tạo khởi tường cao. Này cái danh vì thiên phú cùng tự tin tường cao sau lưng che giấu là một cái yếu đuối mà lại không dám người thân thiết khiếp đảm thiếu nữ. Nếu như không có người đem này cái tường cao đánh vỡ, tường cao sẽ theo Lily không ngừng mạnh lên cùng trưởng thành mà càng phát nặng nề. Cuối cùng hình thành không thể phá vỡ tín niệm, đến kia cái thời điểm liền là thiếu nữ ma pháp quang huy nở rộ ngay đó. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại xuất hiện một cái có rất lớn xác suất trực tiếp đem này lấp kín tường cấp triệt để đập nát, thậm chí còn dẫm lên hai cước quái thai. Này không biết là Lily may mắn hay là bất hạnh, mãnh liệt ngăn trở cùng không cách nào chiến thắng không cam lòng. Tại danh là thời gian rượu đắng ấp ủ hà, đem sẽ lên men ra lại khổ lại sắp thiếu nữ tưởng niệm. Tinh thần thượng thần phục có thể so sánh đơn thuần thân thể khuất phục muốn đáng sợ nhiều. Đương nhiên, này đó sự tình hắn cũng không có cách nào đi tự mình can thiệp. Rốt cuộc này là Kai cùng Lily chi gian sự tình. Cuối cùng trong lòng một ít lo lắng chỉ có thể hóa thành một tiếng cảm khái. Nói, Kế tiếp sự tình cuối cùng vẫn là muốn dựa vào các ngươi chính mình cố gắng. Lão sư có thể giúp các ngươi sẽ tận lực giúp đến. Đương nhiên, ta nhưng trước tiên cùng ngươi nói hảo. Nếu như học nghiệp kiểm tra ngươi không thỏa mãn điều kiện lời nói. Ta nhưng là không sẽ đồng ý ngươi học tập hợp lại ma pháp. Lily gạt bên trên lộ ra tự tin tươi cười. Nói tóm lại lão sư ngươi liền hảo hảo chờ mong đi. Ngoặc kép, mà khác một bên, Kai còn xa vào tại cùng này quần lão pháp sư nhóm giao lưu bên trong. Lão pháp sư nhóm kinh nghiệm xác thực là viễn siêu hắn tưởng tượng. Bản chương xong.